Đạo tâm trùng ma, chương 205, một nhóc hồ ly, góc truyện audio.com. Về phần chính nhất đạo phương diện kia Tú Nhi đã truyền tin trở về, nhưng mà từ tông môn chính nhất đạo đến Thanh Khâu trấn này ít nhất cũng cần 3 tháng thời gian, nếu chính nhất đạo có được Lạc Tinh Toa mà nói, như vậy chỉ cần nửa ngày có thể đến nơi đây, chỉ là chính nhất đạo một cái môn phái tiểu quốc như vậy, lại sao có thể có được Lạc Tinh Toa bảo vật như vậy. Tiên giới rộng lớn không phải người bình thường có thể tưởng tượng, trong một lục địa có vô cùng châu quận, mà lãnh thổ những châu quận này đều là cực kỳ rộng lớn, muốn xuyên qua toàn bộ lục địa không có cảnh giới đại la kim tiên cao giai, là không có khả năng làm được, cho nên một ít vô thượng đại phái liền sẽ tạo ra Lạc Tinh Toa bảo vật như vậy đến thay đi bộ. Lạc Tinh Toa cùng loại với chiến thuyền bình thường, chẳng qua lại là muốn so với tốc độ chiến thuyền bình thường nhanh trăm ngàn lần, chẳng qua tạo ra một cái Lạc Tinh Toa như vậy, cho dù là vô thượng đại phái cũng là phải cắn răng hạ nhẫn tâm mới được. Về phần chính nhất đạo môn phái như vậy cũng chính là ảo tưởng một chút mà thôi, là căn bản không có thực lực tạo ra. Cho nên cao thủ chính nhất đạo đến còn có thời gian rất lâu, cũng chính là vì như vậy, Lâm Sơn mới không lựa chọn tiến công Thanh Khâu Lâm, hiện tại tiến công, chẳng những đệ tử gia tộc của mình sẽ tổn thất thảm trọng, người của chính nhất đạo còn không nhìn thấy, vậy không phải bận việc uổng, cho nên hiện tại chờ đợi mới là vương đạo. Hai người Tần Thiếu Phong cùng Tiểu Hồ Ly tay nắm tay hướng về ở chỗ sâu trong Thanh Khâu Lâm đi tới, ở dưới Tiểu Hồ Ly dẫn dắt tốc độ bọn họ đi tới cũng là rất nhanh, mà cảm tình giữa Tiểu Hồ Ly cùng Tần Thiếu Phong cũng là tiến triển rất nhanh, nay Tiểu Hồ Ly không nói đối với Tần Thiếu Phong ngoan ngoãn phục tùng, vậy cũng là không sai biệt lắm. Thanh Khâu Lâm này tuy cực kỳ rộng lớn, nếu dựa theo thực lực hiện tại của Tiểu Hồ Ly cùng Tần Thiếu Phong, cho dù là nửa năm cũng không thể tiến vào chỗ sâu nhất của Thanh Khâu Lâm này, chẳng qua tại Thanh Khâu Lâm này các nơi đều là có từng tòa truyền tống trận, đều là yêu thú trong Thanh Khâu Lâm xây dựng, Tiểu Hồ Ly mang theo Tần Thiếu Phong xuyên qua từng tòa truyền tống trận, lại là 2-3 ngày liền đến chỗ sâu nhất của Thanh Khâu Lâm này. Càng là hướng về ở chỗ sâu trong Thanh Khâu Lâm, vô thủy nguyên khí liền càng là nồng hậu, mà thời điểm Tần Thiếu Phong theo Tiểu Hồ Ly đi tới ở chỗ sâu trong Thanh Khâu Lâm này, lại là phát hiện vô thủy nguyên khí nơi này so với vùng bên cạnh nồng hậu ước chừng gấp 10, thánh địa tu luyện như vậy, ngược lại là làm cho Tần Thiếu Phong rất là kinh ngạc. Tại trung tâm Thanh Khâu Lâm này tương tự là có thêm một cái hồ lớn, nước hồ nhộn nhạo, bao trùm phạm vi trăm dặm, cảnh sắc chung quanh càng là xa hoa, cảnh đẹp như thế, cũng là Tần Thiếu Phong trước kia chưa từng thấy qua, cho nên sau khi nhìn thấy cũng là cực kỳ thích nơi này, chẳng qua Tần Thiếu Phong ở thời điểm đi tới nơi này, lập tức chính là cảm nhận được từng cỗ khí tức cường đại. Trong lòng tuy 10 phần khiếp sợ chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là nắm tay Tiểu Hồ Ly, hướng về phía trước đi đến, tuy là về tới trong nhà, làm cho Tiểu Hồ Ly có chút ngượng ngùng bị Tần Thiếu Phong nắm, chẳng qua lại càng thêm không muốn buông tay Tần Thiếu Phong, vì thế liền như vậy bị Tần Thiếu Phong dắt hướng phía trước đi đến, mà đại hắc cầu cùng đứa. Góc truyện audio.com, bé nhân sâm đều là theo ở phía sau. Tại chung quanh hồ lớn này, có từng tòa nhà gỗ thoạt nhìn cực kỳ đơn giản, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại là cảm giác được những nhà gỗ kia cùng toàn bộ hoàn cảnh đều là dung hợp cùng một chỗ cực kỳ hài hòa, làm cho Tần Thiếu Phong biết những cái này tuyệt đối không gian nọ vậy. Mà ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong cùng Tiểu Hồ Ly đi tới phía trước một gian trong đó, lại là từ bên trong đi ra hai người, một nam một nữ, tuổi đều là thoạt nhìn ở khoảng 30 tuổi. Nữ tử kia cùng Tiểu Hồ Ly mị nhi cực giống, chẳng qua lại là càng thêm thành thục quyến rũ, mà nam tử kia cũng là cực kỳ anh tuấn tiêu sái, đây quả thực chính là một đôi thần tiên quyến lữ, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là trước tiên chính là nhìn ra đây là hai hồ ly tinh, hơn nữa còn là phụ thân cùng mẫu thân của Tiểu Hồ Ly, bởi vì thời điểm nhìn thấy hai người kia Tiểu Hồ Ly rốt cục buông lỏng tay Tần Thiếu Phong. Mà theo hai người kia xuất hiện, một đám người đều là hướng về bên này tụ tập đến, hai mắt Tần Thiếu Phong đảo qua, lại là phát hiện đại đa số đều là hồ ly tinh, không nghĩ tới mình vậy mà là tới ổ hồ ly. Đương nhiên, trừ những hồ ly tinh số lượng rất nhiều này, còn là có mấy lão đầu hồ tinh, lợn rừng tinh, còn có chính là một ít cỏ cây tinh quái, như là đứa bé nhân sâm lúc này chính là dẫn một tiểu lão đầu cao nửa thước nổi giận đùng đùng hướng về Tần Thiếu Phong đi tới. Bái kiến bá phụ bá mẫu, vãn bối Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong tiên phát chế nhân, ở trước khi đứa bé nhân sâm còn chưa quấy rối, đầu tiên là trực tiếp chính là bắt đầu cùng cha mẹ Tiểu Hồ Ly bước đến gần lên. Tuy rằng những cái này đều là hồ ly tinh, nhưng mà Tần Thiếu Phong từ trong khí tức bọn họ cảm giác được cha mẹ của Tiểu Hồ Ly cực kỳ cường đại, mình tuyệt đối không phải đối thủ. Phụ thân Tiểu Hồ Ly tên là Hồ Vĩ, mẫu thân tên là Hồ Thanh, hai người đều là đã đạt tới cảnh giới đại la chân tiên, hơn nữa thực lực còn không thấp, đều là đạt tới cảnh giới đại la chân tiên 30 phẩm, là đứng đầu Thanh Khâu Lâm này, toàn bộ yêu tinh trong Thanh Khâu Lâm này đều là chịu hai người bọn họ quản hạt. Hồ Vĩ nghe xong Tần Thiếu Phong nói, chỉ là đối với Tần Thiếu Phong gật gật đầu, không nói gì, chẳng qua Hồ Thanh lại là nhìn một cái, nói với Tần Thiếu Phong. Khanh khách, đây là tiểu ca nơi nào đến, bộ dạng thật đúng là tuấn tú. Hồ Thanh này thời điểm nói chuyện, một thân khí tức quyến rũ phát ra, hướng về Tần Thiếu Phong bao phủ đến. Cái này nếu người bình thường mà nói, đối mặt Hồ Thanh như vậy tuyệt đối là phải xấu mặt, chẳng qua Tần Thiếu Phong tốt xấu cũng là tu luyện thất tình lục dục đại pháp, thêm đạo đức chân kinh, đạo tâm của Tần Thiếu Phong vô cùng kiên định, chút mị hoặc này của Hồ Thanh đối với Tần Thiếu Phong là không có bất cứ tác dụng gì. Bá mẫu quá khen, vãn bối nhận mà xấu hổ. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Hồ Thanh nói thản nhiên nói, tuy nói nhận mà xấu hổ, chẳng qua trên mặt kia lại là một bộ dáng rất hưởng thụ, hai mắt nhìn Hồ Thanh tựa hồ muốn nói. Khen ta hai câu nữa, khen hai câu nữa, không cần cho ta mặt mũi, khen hai câu nữa đi. Hồ Thanh nhìn thấy Tần Thiếu Phong vậy mà không chịu mình mị hoặc cũng là rất ngoài ý muốn, công lực mị hoặc của nàng cũng là cực kỳ thâm hậu, tại Thanh Khâu Lâm này còn chưa có ai có thể đủ ngăn cản, không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà là một chút không chịu ảnh. Góc truyện audio.com, hưởng, điều này làm cho Hồ Thanh lập tức chính là cảnh giác hẳn lên, nhìn Tần Thiếu Phong, cẩn thận lên. Hắn là đại lưu manh, nương nương đừng tin tưởng hắn. Lúc này, đứa bé Nhân Sâm bỗng nhiên kêu to nói. Cách chương.